khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329. Chúng ta không phải. Cái này nhà thiết kế hiển nhiên so An Khả Kỳ phải cụ thể một ít. Lúc này gật đầu, không có vấn đề. Du tổng, ta cũng là nghĩ như vậy. Nước ngoài mấy cái gì đó không thể cứng nhắc, phải bản thổ hóa. Phương diện này, ngài phải là nhất có quyền lên tiếng. Du Vĩnh Mậu lúc này nhạc vui mừng a bắt đầu đứng dậy. Này, quá khen, ta thì ra là cái người bình thường. Nghĩ đến mình tại sao thuận mắt, đẩy mà Quảng Chi. Du Vĩnh Mậu vĩ mô chỉ đạo qua đi, đi đầu cách hội, hội nghị do Trương Đông Đào chủ trì, cùng mới ất phương công ty thương thảo cụ thể công việc. Hội một mực khai mở đến xế chiều. Hội hậu, những người khác đi, Trương Đông Đào cũng không gấp, ất phương công ty cũng chi mở làm việc người, chỉ để lại lão bản cùng tổng xếp đặt thiết kế, lúc này mới đóng cửa lại nói vài lời. Thế nào, Tiểu Mạnh, bao lâu có thể thực hiện? Trương Đông Đào hỏi, tổng xếp đặt thiết kế Tiểu Mạnh mấp máy miệng, sắp có nhanh phương pháp xử lý, nhưng không biết có thể hay không qua. Bên này mới ất phương lão bản, Trương Đông Đào cháu ngoại trai Lục Thao đóng kỹ cửa nói ra. Qua bất quá trước ra tới một phiên bản, có thể hay không qua xem Du Tổng, người biết hắn thích gì. Như thế, Tiểu Mạnh cười ngây ngô lấy khép lại máy tính, lão bản thỏa mãn là cao nhất chỉ tiêu. Trương Đông Đào cũng gật đầu nói, ta đề nghị A-Hát. Các người thích hợp mà ném ra ngoài một ít nhà thiết kế cố hữu lý niệm. Có tất yếu lời nói cũng đừng đem tự tôn đặt tới rất cao vị trí. Đừng nghĩ đến đám các ngươi cho rằng Mỹ mới gọi Mỹ. Cái kia phải, Tiểu Mạnh cười nói, lão bản, cảm thấy Mỹ mới gọi Mỹ. Chúng ta tính là cái đếch ấy A-Hát. Người tiểu tử này, Trương Đông Đào lắc đầu dở khóc dở cười, chẳng phải đắc làm như vậy công việc sao? Cậu cả, Lục Thao cũng cười ngồi xuống, xuất ra một hộp thuốc lá, chính mình quất hai chích, phân cho Tiểu Mạnh một chi, còn lại cả hộp ném cho đối diện Trương Đông Đào, cái kia An Khả Kỳ. Chính là đầu óc có lọt hố, cái này mục đi ra gì Đức Hạnh, cùng nàng có quan hệ sao? Nhưng lão bản không gật đầu, cái kia quan hệ có thể to lắm sao? Trương Đông Đào cầm lấy thuốc lá, chính mình chọn một chi, vốn, ta cũng vậy không định đem sự tình làm như vậy tuyệt. Ai có thể làm cho bọn họ như vậy không nghe lời? Kiên trì địa phương quá nhiều, dù tổng cảm giác mình bị vũ nhục rồi, bị xem thường, rất không hài lòng. Trương Tổng, ta người một nhà nói thật A-Hát. Tiểu Mạnh cười đốt thuốc lá, chúng ta Du Tổng, đường này từ, thật đúng là, đúng không, đây là thật sự, hắn đây là đang dùng đất giường nhà nông viện thẩm mỹ lộng kiếm cao đầu nghỉ phép khách sạn A-Hát. Đi ra khẳng định chẳng ra cái gì cả, Lục Thao cũng khuyên nhủ, ngài có thời gian cũng khuyên nhủ. Du Tổng, An Khả Kỳ cái này phương án đã muốn cơ bản thành thục, không ngã mặt mũi. Tiểu tử ngươi cũng chớ nói lung tung lời nói A-Hát, đã quên An Hoa bọn hắn như thế nào xéo đi đến sao? Trương Đông Đào chỉ vào Tiểu Mạnh hạ giọng cười nói, phải dựa theo Du Tổng ý tứ đến. Hắn cao hứng, chúng ta mới tốt qua, cho dù làm không tốt, cũng không ai dám nói nữa chứ không, nhưng cùng hắn làm trái lại, ngươi bây giờ phải có hại chịu thiệt, cho dù dưới mắt không thiệt thòi. Tương lai phong bình luận có bất kỳ làm thấp đi, không được tất cả đều là ngươi đâu. Tiểu Mạnh gật đầu đồng ý, là, dựa theo người đứng đầu ý tứ đến sao, ngàn vạn đừng phát dương cá nhân tư duy, bằng không thì đi đến chỗ nào đều là địa lôi, đại quốc mong đợi đều như vậy, ta sẽ làm Trương Tổng. Khục, Trương Đông Đào có chút xấu hổ, chúng ta không phải xí nghiệp nhà nước. A-Hát, Tiểu Mạnh sững sờ, nhìn quét bốn phía, thấy thế nào đều là xí nghiệp nhà nước A-Hát. Hát, ngươi đây tựu không hiểu a. À. tuy nhiên thuộc về là tư nhân xí nghiệp, nhưng ta cho ngươi biết, tại đây nhưng nuôi không ít người đâu rồi, thiệt nhiều lãnh đạo thân thích đều ở đây ở phía trong cầm lương cao. Treo danh hiệu nì, người trực giác kỳ thật đúng vậy, vừa rồi ngồi ở đối diện thật nhiều người, thực đúng là xí nghiệp nhà nước cái kia một bộ. Lục Thao ngậm lấy điếu thuốc cười nói, ta phía đối tác, ngươi bái kiến sao, ngươi còn có phía đối tác, ngươi cho rằng Du Tổng chỉ nhìn ta cậu mặt mũi cho hạng mục. Ta công ty có một phía đối tác, không có làm sao tới qua, một phân tiền không có quăng, chiếm 35% cổ quyền. Đây là cái đó vị đại nhân vật thân thiết, ngươi đừng hỏi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Chủ yếu là có hắn, chúng ta mới có thể sống. Có hắn tại, cho dù An Hoa bọn hắn muốn lên tòa án cũng không còn đùa giỡn. Lục Thao nói xong hướng Tiểu Mạnh, nhổ ngụm thuốc lá, chiếm xí nghiệp nhà nước tài nguyên. Lợi nhuận lấy tiền của mình, nghiêu bức không? Nghiêu, bức, Tiểu Mạnh lần nữa thật sâu gật đầu. Cảnh cáo các ngươi, những lời này nhưng đừng đi ra nói lung tung. Trương Đông Đào bóp tắt tàn thuốc, gật cái bàn, còn có, người một nhà quy người một nhà, công việc phải làm tốt rồi, cái kia phải. Lục Thao cũng bóp tắt thuốc lá cười nói, hướng đại sư, phương hướng khó trèo, hướng dế nhũi phương hướng gom góp còn khó hơn sao, loại này lão bản Tiểu Mạnh hầu hạ qua nhiều lắm, khuya hôm nay tự mặc lên đi, như thế nào đất làm sao tới. Ngày mai Hừng Đông trước cho Du Tổng ra hiệu quả đồ. Giữa trưa a, Tiểu Mạnh nuốt nước bọt, nhiều. Hỏi một câu, Du Tổng quê quán là ở đâu hay sao? Ngoặc kép chấm chấm, khách sạn quán cà phê. Chu Du cùng An Khả Kỳ Lâm vào kịch liệt đòi. Si, luận, bi, thực sự không phải là hợp đồng điều khoản chi tiết, tỉ mỉ, mà là xếp đặt thiết kế hiệu quả. Tại hợp tác phương án ở bên trong, tuy nhiên song phương phân biệt xây dựng quản lý chính mình hạng mục. Nhưng tổng thể phong cách ít nhất là muốn nhất trí, đem xếp đặt thiết kế giấu ở trong tự nhiên. Cũng là song phương đều tán thành lý niệm, nhưng đến cụ thể hiệu quả thượng, song phương đã có đều tự giải thích. Người yêu cầu kia không gọi khách sạn, gọi hang giao, An Khả Kỳ mắng. Tường ngoài là không thể nào đại diện tích kèm theo mộc chất chất. Liệu, ra tới hiệu quả sẽ phi thường xấu. Phải chỉ có thể ở một ít chi tiết. Tỉ mỹ thượng khảm bộ mộc chất kết cấu. Ta không yêu cầu đại diện tích. Nhưng người cái này thuần túy chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao trang trí. Khuôn mô hình cũng là người thường dùng cái kia một bộ. Cuối cùng nhất hiệu quả khẳng định không có trở ngại. Nhưng hội không hề đặc sắc, mà chỗ này của ta cần có nhất đúng là đặc sắc. Ngươi quá không có kinh nghiệm, ngươi biết có bao nhiêu vì hiển lộ rõ ràng đặc sắc ngược lại trở nên dáng vẻ quê mùa mà lại quái gì. Kiến trúc sao, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang ở đây nói, đại quần cộc, sao? Đương nhiên không phải, đại quần cộc nhiều nhất được xưng tụng quái, cũng không đất. Tổng thể thượng cũng có rất nhiều sáng tạo cái mới, chính là lớn lên có điểm giống quần cộc. An Khả Kỳ lật tay sáng lấy điện thoại ra, ta đang nói bàn. Cổ lộng lấy, a hát, cái kia a hát, Chu Du chống cằm nhìn xem cái này rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả. Như là thần kinh thác loạn thăm ăn xà đồng dạng công trình xây dựng nói, hoàn toàn chính xác. Đây là kém chút ý tứ. Được cho đã đất lại quái, nhưng xếp đặt thiết kế hắn chính là Lý Tổ Viên đại sư. Ngươi khóa trên có học được qua sao? Đương nhiên, hiện đại người Hoa kiến trúc đại sư tựu như vậy mấy cái. Vậy ngươi nhất định xem qua tác phẩm của hắn, Chu Du hé miệng nói. Ngươi vừa nói như vậy, tác phẩm của hắn kỳ thật có không ít đã đất lại quái. Khi đi học chúng ta vẫn còn lén thảo luận. Hoài nghi mình thẩm mỹ có vấn đề, các ngươi không có vấn đề. Hắn một ít tác phẩm là thế giới xấu nhất công trình xây dựng một bảng, khách quen. Hơn nữa gần đây, Đặc biệt là năm nay rất có lũng đoạn một bảng xu thế. Ví dụ như đem một cái building xếp đặt thiết kế thành một quả cực lớn vô cùng đồng tiền. Ví dụ như đem chùa Miểu Xá Lợi Tháp xếp đặt thiết kế thành chấp tay hành lễ cầu nguyện tư thế bàn tay, cái kia đều là nhiều lần sáng tạo cái mới xấu. Lợi hại, kỳ thật hắn trước kia vô cùng nhiều tác phẩm đều là không tệ. Ví dụ như Đài Bắc 101 building, Cao Gấu 85 building vân vân, đồng dạng cũng là có kiểu Trung Quốc nguyên tố hiện đại phong. Chu Du cả kinh nói, cái kia hai cái ta cũng vậy xem qua, nguyên lai là tác phẩm của hắn. Đúng vậy, hắn còn có rất nhiều tác phẩm, nếu như toàn bộ bày ra đến, có thể xem phóng bên phải, không thể nhìn phóng bên trái, ngươi sẽ phát hiện một sự kiện. Nói mau, bên phải đều ở Đài Vịnh, bên trái đều ở Đại Lục. Ngoặc kép chấm chấm, ta biết đại khái ngươi muốn nói gì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.